Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1568, cực nhanh lên cấp. Tìm được, rốt cuộc tìm được, đã nhiều năm như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đến lúc, Tử Linh trong kích động mang theo mấy phần đỉnh cuồng thanh âm vang lên. Giống như vui mừng hạn gặp trời hạn gặp mưa nông phu một loại mừng rỡ như điên. Cái gì tìm được, người tìm tới cái gì, Diệp Chân bị này Tử Linh đột như kỳ lai đỉnh cuồng làm có chút mộng. Đã nhiều năm như vậy, Tử Linh có thể một mực rất an tĩnh, rất ít chủ động nói chuyện, nhưng rất nhanh Diệp Chân liền kịp phản ứng. Ánh mắt chuyển hướng vẫn còn ở bên trong không trung đại sảnh trôi lơ lửng khối kia tử cực lưu kim. Tử Linh, người sẽ không nói là kia chỉ khối tử cực lưu kim đi, Diệp Chân hỏi. Không sai, chính là chỗ này khối tử cực lưu kim. Đây là ta đợi nhiều năm như vậy, duy nhất gặp được một khối có thể hoàn mỹ chứa ta nguyên linh bảo bối. Ta trải qua tốt như vậy mấy vị chủ nhân. Chỉ có với ở bên người ngươi lúc mới gặp phải loại này có thể hoàn mỹ chứa ta nguyên linh. Hơn nữa để cho ta nắm giữ tăng thực lực lên không gian bảo bối. Xem ra, lần này, lão thiên không tệ với ta. Để cho ta tìm được một cái chân chính hữu duyên giả. Vỗ xuống hắn, nhất định phải đem món bảo bối này bắt vào tay. Tử Linh vội vàng hướng về phía Diệp Chân nói. Trong lúc vội vã. Tử Linh lần đầu tiên từ đệ nhất kiếm mạch linh trụ bên trong lộ vẻ thành. Hóa thành một thanh tử sắc linh quang lòe lòe tiểu kiếm. Hướng Diệp Chân đưa ra thỉnh cầu. Ta cũng vỗ xuống món bảo bối này. Đây chính là có thể rèn đúc thành hậu thiên linh bảo bảo bối tốt. Không đợi Diệp Chân nói xong. Tử Linh liền vội vàng cắt đứt Diệp Chân lời nói. Vậy thì quá tốt. Ta liền có thể một lần nữa nắm giữ thân thể. Này cũng đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Ta rốt cuộc có thể thấy mặt trời lần nữa rồi. Nói xong lời cuối cùng. Tử Linh thanh âm cũng mang theo nức nở. Tử Linh, ta là vỗ xuống khối này huyễn cực lưu tinh. Nhưng là ngươi có hay không qua? Đồ chơi này giá sau cùng. Sợ sẽ là một cái thiên giới. Ta không biết có hay không nhiều như vậy linh thạch. Diệp Chân nói, những lời này cũng không phải là Diệp Chân đang cùng Tử Linh đùa. Một món thượng phẩm trấn khí, cuối cùng giá sau cùng liền cao đến 290 hơn vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Một món đồ như vậy có thể luyện chế thành hậu thiên linh bảo huyễn cực lưu tinh đâu rồi. Cuối cùng giá sau cùng sẽ khủng bố cỡ nào coi như khối này huyễn cực lưu kim yêu cầu mấy trăm năm. Mới có thể lên cấp trở thành một cái hậu thiên linh bảo. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nó giá trị. Diệp Chân phỏng chừng giá sau cùng đột phá 5 triệu khối linh thạch thượng phẩm không có chút nào khó khăn. Thậm chí hơn 10 triệu cũng có thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Linh thạch cõi đời này rất nhiều. Chỉ cần ngươi cố gắng mưu đồ, cuối cùng cũng có kiếm đã đủ một ngày. Giống như huyễn cực lưu đến giờ này dạng có thể luyện chế hậu tiến cấp là hậu thiên. Linh bảo bảo bối, nhưng là vô cùng hiếm. Có tiền mà không mua được a. Coi như ngươi nắm tửu lượng cao linh thạch khắp thiên hạ chảy. Cũng không thấy có thể mua được như vậy một khối bảo bối. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Vì thế... Diệp Chân rất hoài nghi mình trong túi còn dư lại kia mấy triệu khối linh thạch thượng phẩm. Có thể thành hay không khối này huyễn cực lưu kim cho chụp trở lại. Đây không phải là ở hù dọa Tử Linh a? Diệp Chân lời vừa nói ra. Tử Linh lập tức liền cấp nhãn. Ngươi không thể a? Không được, ngươi coi như là táng ra bại sản. Cũng phải đem cái này huyễn cực lưu kim chụp tới trong tay. Loại này thiên tài địa bảo vô cùng hiếm. Bỏ lỡ, coi như vĩnh viễn bỏ lỡ. Không phải sợ tốn linh thạch. Chỉ cần ngươi chụp tới tay. Ta bảo đảm, sau này ta cho ngươi gấp mấy lần kiếm tới. Lần này, đưa tới Diệp Chân hứng thú. Ta rất biết, ngươi thế nào kiếm a? còn có thể thế nào kiếm? Thế đạo này, kiếm lợi nhiều nhất chính là giết người. Chỉ cần ta có thể chứa nguyên linh nhục thân, liền có thể tùy ý xuất thủ, là có thể cho ngươi thực lực đại tăng, giết chết mấy cái giới vương cảnh, thậm chí là đạo cảnh cường giả, tuyệt đối có thể kiếm về. Người Kotonoha thật vui vẻ, giết chết đạo cảnh cường giả, người này tâm thật đúng là lớn a. Thấy Diệp Chân không tin, Tử Linh vẻ mặt nghiêm một chút, ngươi cũng không tin tưởng, giết chết đạo cảnh cường giả là thực sự có thể. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, này Huyễn Cực Lưu Kim, chỉ cần chụp tới tay, ngươi thêm chút luyện chế một chút, miễn cưỡng thành một kiếm hình, ta liền lập tức là có thể khiến nó ở một khắc đồng hồ bên trong lên cấp trở thành hậu thiên linh. Bảo, nếu là ngươi tài luyện chế đủ cao, trung phẩm hậu thiên linh bảo cũng không có vấn đề. Bằng vào ta năng lực, hơn nữa cái này trung phẩm hậu thiên linh bảo bản thân phát huy ra thượng phẩm hậu thiên linh bảo chiến lực, cũng không có vấn đề. Hí, chợt hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Chân dùng một loại không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Tử Linh đạo. Một khắc đồng hồ liền trở thành hậu thiên linh bảo nhanh như vậy, Tử Linh, ngươi không phải là sợ ta không đem hết toàn lực đấu giá mà lừa dối ta đi, đây là chuyện liên quan đến ta tương lai thân kiếm chuyện, ta lừa dối ngươi làm gì? Tử Linh thanh âm vô cùng nghiêm túc, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết này chính giữa nguyên do. Thật ra thì rất đơn giản, ta hỏi ngươi, khối này Huyễn Cực Lưu Kim luyện hóa thành kiếm khí sau khi, tại sao yêu cầu mấy trăm năm thời gian mới có thể lên cấp trở thành hậu thiên linh bảo? Tử Linh hỏi. Rất đơn giản a, bởi vì nó thiếu hậu thiên linh bảo nòng cốt, nguyên linh a. Nói tới chỗ này, Diệp Chân lập tức liền hiểu. Tử Linh, ngươi là nói, không sai a. Ta chính là nguyên linh, chỉ cần ta tiến vào bên trong, ta chính là khối này do Huyễn Cực Lưu Kim luyện chế kiếm khí nguyên linh. Nó không trở thành hậu thiên linh bảo trở thành cái gì, huống chi ở linh bảo bên trong cũng không có đoạt xá cách nói, chỉ cần thuộc tính tương xứng là được. Tử Linh nói, trầm mặc một chút, Diệp Chân trầm giọng nói, ta sẽ đem hết toàn lực, một món tới tay sẽ lên cấp trở thành hậu thiên linh bảo bảo bối. Hay lại là cái loại này có thể bộc phát ra độc thuộc lòng hậu thiên linh bảo chiến lực bảo bối. Diệp Chân không có không đem hết toàn lực lý do. Cùng một giây, chữ thiên khách quý đang lúc, nguyên hồng ưng chỉ bên trong không trung đại sảnh trôi lơ lửng Huyễn Cực Lưu Kim hướng Phúc Công. Công đạo, Phúc Công công, khối này Huyễn Cực Lưu Kim chi bên trong, duệ kim khí cùng sát khí cực thịnh, nếu là luyện chế ân cần săn sóc làm, một món trung phẩm hậu thiên linh bảo không chạy khỏi. Bất quá, ta lại không chờ được thời gian dài như vậy. Ông, một tiếng long đinh, một loại tiếng kiếm reo xoay mình vang lên. Nguyên hồng ưng hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm phảng phất một đạo hàn quang một dạng xoay mình ở nguyên hồng ưng trước mặt nổ hiện tại, kiếm sát vô cùng vội vàng phun đứng lên, phảng phất ở hướng nguyên hồng ưng nói gì. Nguyên hồng ưng làm ra lắng nghe một loại bộ dáng, chỉ hắn hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm đạo, nó nói cho ta biết, chỉ cần khiến nó cắn nuốt khối kia Huyễn Cực Lưu Kim, nó phẩm giai sẽ tăng lên tới trung phẩm hậu thiên linh bảo trình độ, để cho ta chiến lực chợt tăng, hơn nữa sẽ để cho nó bổn nguyên sức mạnh lớn phồng, khiến nó ngày sau có đánh vào thượng phẩm hậu thiên linh bảo khả năng. Nó cảm nhận được, Phúc Công công nhìn chằm chằm nguyên hồng ưng trước mặt thanh minh tiên kiếm. Nếu thanh minh tiên kiếm kiếm linh đều đã cảm ứng được, vậy thì tuyệt đối không có vấn đề. Kia Huyễn Cực Lưu Kim nhất định sẽ làm cho thanh minh tiên kiếm lên cấp. Vỗ xuống nó, cuối cùng này ba chữ, Phúc Công công nói cực kỳ quả tuyệt, bằng vào ta tài lực, khẳng định vô pháp vỗ xuống này Huyễn Cực Lưu Tinh. Phúc Công công, cha đại nhân cho ngươi mang theo cung ta tu luyện sử dụng linh thạch. Ở đấu giá khối này huyễn cực lưu kim chi lúc, cũng có thể vận dụng đi, Nguyên Hồng Ưng hỏi. Mà, cũng là Nguyên Hồng Ưng lúc này mở miệng chân chính con mắt. Không thành vấn đề, Phúc Công Công trả lời. Vô cùng dứt khoát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.